nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Tiến vào mật thất. Alice xem Harry vẫn là không biết rõ dáng vẻ, đem Hermione ẩn tại ý tứ lại giải thích một lần. Nếu như ngươi là Slytherin học viện cũng chẳng có gì, còn có thể tự hào. Thế nhưng ngươi là Gryffindor phù thủy, như vậy truyền đi khả năng liền không tốt lắm. Lúc này Harry mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn lại chút nói lắp nói rằng, các ngươi biết, ta không thể là Slytherin hậu duệ. Ta ở khai giảng thời điểm bị phân ở Gryffindor, mà cha của ta cũng là Gryffindor. Harry nội tâm đối với Slytherin có thể là phi thường chán ghét. Vì lẽ đó hắn vạn vạn không nghĩ chính mình tổ tiên là Slytherin. Có điều, nói câu nói này thời điểm, Harry vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì hắn chợt nhớ tới, chính mình ở khai giảng phân viện thời điểm, mũ phân viện nói nếu như hắn ở Slytherin, sẽ có một phen lớn thành tựu, là bởi vì chính hắn mãnh liệt yêu cầu, mới bị phân đến Gryffindor. Hơn nữa, hắn xác thực đối với phụ thân hắn bên kia gia tộc tình huống không quá rõ. Không sai, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi không thể là Slytherin hậu duệ. Thế nhưng người khác có thể cũng không nhất định sẽ như vậy nghĩ. Vì lẽ đó vẫn là không nói cho những người khác cho thỏa đáng. John vỗ vỗ Harry vai nói rằng, Harry đương nhiên không phải Slytherin truyền nhân. Điểm này chắc Lee rất rõ ràng. Chân chính Slytherin hậu duệ là Voldemort. Mà Harry chỉ có điều là bởi vì trong thân thể sống nhờ một phần Voldemort linh hồn, cho nên mới sẽ xà ngữ. Có điều hắn đương nhiên sẽ không nói cho Harry chân tướng. Bởi vì Voldemort là Slytherin hậu duệ, chuyện này hiện nay ở giới phù thủy cũng là cực ít có người biết bí mật. Đến thời điểm truyền tới Dumbledore trong tai, nhưng là không tốt giải thích tin tức về hắn khởi nguồn. Đầu tháng 11, Halloween rốt cục đến, cùng năm trước như thế, toàn bộ Hogwarts đại lễ đường đều bị Hagrid cùng các giáo sư dùng ma pháp hóa trang dị thường hoa lệ mà thú vị. Thành ngàn trên trăm con bay tới bay lui rơi, có thể chứa đựng 2-3 cái tiểu phù thủy bí đỏ đèn, trôi nổi ở giữa không trung một đám lớn vĩnh viễn đốt không xong ngọn nến. Hơn nữa Dumbledore hiệu trưởng còn chuyên môn mời tới một nhánh, toàn bộ do bộ xương tạo thành vũ đạo đoàn, ở Halloween tiệc tối lên vì là mọi người trợ hứng. Cũng chính bởi vì vậy, Harry cùng John hai người hô to lúc đó không nên đáp ứng Nicola bá tước. Đi tham gia hắn cái kia tất cả đều là u linh ngày kỵ dạ hội. Dù sao cùng mọi người cùng nhau, ở răng đèn kết hoa đại lễ đường, ăn nóng hổi các món ăn ngon, nhìn thú vị bộ xương biểu diễn, không so với trước tham gia một đám toàn bộ do u linh tạo thành. Còn không biết là ra sao dạ hội làm đến thực sự sao. Thế nhưng, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hơn nữa Hermione cùng Alice tựa hồ đối với ngày kỵ dạ hội cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó, Harry cùng John cuối cùng cũng chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi đại lễ đường. Cùng Alice, Hermione đồng thời kết bạn, đi tới ngày kỵ dạ hội vị trí phòng dưới đất, cho tới Charlie. Hắn đương nhiên sẽ không đi phòng dưới đất tham gia cái gì ngày kỵ dạ hội. Cũng không có đi đại lễ đường tham gia Halloween tiệc tối. Mà là rất sớm đi tới lầu 3 gào khóc mơ tổ phòng rửa mặt. Ngày hôm nay hắn chuyện gì đều không làm. Ngay ở lầu 3 này phòng rửa mặt ôm cây đợi thỏ. Nhìn Voldemort khống chế tiểu phù thủy đến cùng có đến hay không mở ra mật thất. Nếu như Voldemort khống chế tiểu phù thủy không xuất hiện, vậy hắn liền tự mình mở ra mật thất, đi vào đem con kia xà quái cho giết xong việc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Charlie từ 7 điểm chờ đến 8 giờ rưỡi, như cũ không có chờ đến Voldemort khống chế tiểu phù thủy xuất hiện. Không thể đợi thêm, Charlie run lên râu mép, giải trừ chính mình huyễn thân chú. đi tới phòng rửa mặt bên bồn nước một bên. Nhiều lắm còn có một giờ. Ngày kỵ dạ hội cùng Halloween tiệc tối liền sẽ kết thúc. Đến thời điểm gào khóc mơ tàu liền sẽ lại lần nữa trở lại phòng rửa mặt. Như vậy vừa đến, Charlie muốn tiến vào mật thất giết xà quái cũng sẽ có chút phiền phức. Dù sao phòng rửa mặt bồn nước đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Mơ tổ cũng không ngốc, nhất định sẽ đi bẩm báo trong trường học giáo sư. Đến hiện tại, cái kia lẽ ra nên đánh mở mật thất tiểu phù thủy vẫn không xuất hiện. Nói rõ khẳng định là Voldemort cái kia quyển sổ ra một vài vấn đề. Vì lẽ đó chắc ghi cảm giác mình cũng không cần phải đợi thêm. Tìm tới trong ao nước một cái nào đó khắc rắn nhỏ tiêu chí đồng long đầu. Charlie triển khai Animagus biến thành hình người, sau đó quay về đồng long đầu dùng xà ngữ nói ra hai chữ. Mở ra, chỉ thấy, theo Charlie phát sinh một loại kỳ quái, hí hí, âm thanh sau. Cái kia đồng long đầu nhất thời phát sinh một đạo chói mắt bạch quang. Bắt đầu thật nhanh xoay tròn lên. Tiếp theo, bồn nước cũng theo chuyển động, sau đó chậm rãi biến mất. Lộ ra một cái thập phần thô to ống nước, khôi phục cơ thể mèo. Charlie biến thân mạnh nhất Wampus hình thái, ở đối với mình sử dụng tới trôi nổi chú sau, dọc theo cái kia thô to ống nước chậm rãi bay xuống. Toàn bộ ống nước dài vô cùng, quanh co, thất nhiễu bát nhiễu, độ dốc rất xoay mình một đường kéo dài hướng phía dưới. Charlie đầy đủ lung lay 5 phút đồng hồ. Mới từ cái kia ống nước phần cuối bên trong lung lay đi ra. Ra ống nước sau, Charlie trước mắt chính là một cái to lớn làm bằng đá đường hầm. Đường hầm bên trong không có một tia sáng. Có thể nói là đưa tay không thấy được 5 ngón. Có điều, đây đối với Charlie tới nói, không hề tính là gì. Hắn cơ thể mèo nhưng là có nhìn ban đêm năng lực. Đường hầm bên trong hắc ám ở trong mắt hắn, cùng ban ngày không có khác nhau lớn gì. Cất bước tiếp tục tiến lên, lúc này hắn không lại giống như trước như vậy thả lỏng, mà là bắt đầu tận lực không phát ra âm thanh, trở nên cẩn thận, xà quái thực lực vẫn là không thể khinh thường. Đặc biệt là ánh mắt nó trực tử năng lực, vạn vừa đối mắt lên, nhưng là nguy hiểm, khoảng thời gian này. Charlie cũng chuyên môn tra xét một hồi xà quái tư liệu. Mặt trên đều hòa giải xà quái con mắt đối diện sẽ trực tiếp tử vong. Thế nhưng Charlie cảm thấy, vậy hẳn là cũng không phải tuyệt đối. Học thời gian dài như vậy ma pháp, Charlie đối với ma pháp vật này, hiện nay cũng coi như là có một ít tâm đắc. Ma pháp tuy rằng thần kỳ, thế nhưng nó cũng có chính mình pháp tắc cùng quy luật. Vì lẽ đó ở trên thế giới này cũng sẽ không tồn tại không thể phá giải ma pháp. Chỉ là ngươi không đủ hiểu rõ thôi. Cùng xà quái đối diện sẽ tử vong. Khả năng là đang nhìn nhau trong nháy mắt. Xà quái phát động một loại nào đó cường lực nguyền rủa ma pháp. Uy lực khá lớn. Như thế phù thủy căn bản là không có cách chống lại. Thế nhưng này cũng không nhất định chính là một loại nào đó pháp tác như thế tồn tại. Nếu như ngươi tự thân đủ mạnh, hoặc là có sớm cho mình tăng thêm càng mạnh mẽ hơn phòng hộ ma chú, cũng không nhất định liền không ngăn được loại này thương tổn. Đương nhiên, này cũng chỉ là Charlie suy đoán. Hắn cũng không xác định bây giờ chính mình bộ này thân thể mạnh mẽ. Ở cùng xà quái đối diện sau, có thể hay không trực tiếp tử vong, bởi vậy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thật dài tảng đá đường hầm bên trong, Charlie nhón chân cẩn thận tiến lên, dọc theo đường đi hắn ở đường hầm bên trong phát hiện không ít tiểu thi hài của động vật. Cơ bản đều là xà quái ăn, từ 1943 năm, tuổi trẻ Voldemort mở ra mật thất sau khi bị Tesla đặc rừng phong ấn ngàn năm xà quái cũng đã thức tỉnh. Vì lẽ đó hiện nay trong mật thất xà quái cũng là tỉnh táo trạng thái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.